Ngạo Thế Đan Thần, chương 2185, chương 2195, trốn chết đại quốc sư. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Nguyệt Nhi ngồi xổm ngồi ở trầm tường trên lòng bàn tay. Nói ra, ngươi chỉ cần phóng thích không gian lực lượng là được rồi. Còn lại giao cho ta đến khống chế. Trầm tường nghe theo, phóng xuất ra rất mạnh không gian lực lượng. Toàn bộ bị Nguyệt Nhi hấp thu. Những năm này Nguyệt Nhi cũng đi theo những cô gái kia sử dụng thời gian trận pháp tu luyện. Nàng hiện tại mạnh bao nhiêu trầm tường căn bản không biết. Đã bắt đầu, Nguyệt Nhi hô, nàng vừa mới nói xong. Trầm tường liền lập tức cảm giác được chỗ ở mình địa phương thay đổi vị trí. Tốt rồi, Nguyệt Nhi cười hì hì nói. Chỉ bất quá chúng ta tại thần đỉnh đế thành bên ngoài. Hiện tại còn không biết bên trong như thế nào, cho nên ta không có đi vào. Trầm tường nhìn xem cái kia cao lớn tường thành, bây giờ còn là hoàn hảo đấy. Trận pháp cũng không có lọt vào hư hao, không hề giống như đã trải qua cái gì đại chiến. Tại đây thời gian cũng chưa từng có đi bao lâu à, trầm tường hỏi. Cùng cửu thiên thế giới không sai biệt lắm, bởi vì cửu thiên thế giới cùng cái không gian này đã dần dần tới gần. Nguyệt Nhi nói ra, tại đây có lẽ đi qua 15 ngày a, theo lý thuyết đã đấu võ mới đúng. Trầm tường đi vào cửa thành thời điểm, phát hiện cũng không có người thủ vệ. Cái này lại để cho trong lòng của hắn nhảy dựng. Bình thường xuất hiện loại này tình huống, hơn phân nửa là nội thành đã đại loạn, đều chạy trốn, căn bản không có người thủ vệ. Bên trong giống như không có người, vào xem là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nhi nói ra, nàng lúc này thời điểm cũng tiến vào u giao giới. Trầm tường thay đổi một bộ dung mạo, nếu không bị nhận ra mà nói, hắn sẽ rất phiền toái đấy. Đi vào cửa thành về sau, trầm tường trông thấy khắp nơi đều là trống rỗng đấy. Mặc dù không có bị phá hư, nhưng thoạt nhìn lại thập phần quỷ dị. Nguyên bản rộng rãi náo nhiệt đường đi, lúc này không có một bóng người. Đường đi hai nửa cửa hàng đều mở rộng cửa ra vào. Người đều đi hết sạch, mau nhìn bên kia, Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thành thị trung tâm bốc lên từng cơn màu tím khói đặc. Hắn cau mày nói, đó là đế cửu cung phương hướng, thật sự đã đánh nhau. Vừa mới nói xong, một cỗ cuồng bạo khí sóng đột nhiên đánh úp lại, đứng tại cửa ra vào trầm tường. Có thể trông thấy xa xa một tòa tòa nhà thạch lâu từng dãy sụp xuống toái mất. Cái này khi sóng liền như là dậy sóng sóng cồn, đại quy mô đánh úp lại. Những cái, kia nhà lầu tại đây cổ khí mặt sóng top 10 phân yếu ớt. Lập tức đã bị nghiền thành bụi phấn. Trầm tường lập tức tìm được khe hở không gian. Sau đó trốn bên trong, tránh đi cỗ này khí sóng. Hắn tuy nhiên cũng có thể ngăn cản. Nhưng vậy cũng muốn hao phí không ít khí lực, cỗ này dư âm còn lại qua đi, hắn theo vết nứt không gian bên trong đi ra, lập tức sợ ngây người, thần đỉnh đế thành cái kia cao lớn tường thành đã biến mất. Nguyên bản chỉnh tề xinh đẹp dãy nhà lầu cũng toàn bộ biến mất. Chỉ là trong chớp mắt, tại đây liền biến thành đất hoang, mà ngay cả đế cửu cung cũng biến mất không thấy, nhất đẳng thần vương lực lượng. Hẳn là nhất đẳng thần vương đối chiến đi lên, chỉ có 90 miếng thần cách ra hòa, mới có thể có loại lực lượng này. Nguyệt Nhi nói ra, nàng cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì nàng tại tinh pháp thần vực thời điểm, loại này chiến đấu cũng gặp không ít. Trầm tường cao mày nói, trong vòng ngàn dặm toàn bộ bị hủy, khó trách cái này tòa thành thị bên trong mọi người sẽ rời đi. Nếu không rời đi, tại vừa rồi khẳng định chết rất nhiều người, như vậy thú vị sao? Toàn bộ thần đỉnh đế thành toàn bộ bị hủy diệt, như vậy to lớn đế cửu cung cũng bởi vậy bị diệt. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, bọn hắn như vậy tranh đấu thế nhưng mà vì thần quốc bảo tàng. Như vậy thần đỉnh đế thành muốn kiến bao nhiêu cái cũng có thể. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý, phía trước có người. Nguyệt Nhi đột nhiên hô. Trầm tường ngẩng đầu nhìn lên, hai đạo thân ảnh đột nhiên bay vút mà qua, mà ở phía sau bọn họ còn có 8 người đuổi theo tại phía sau. Là Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình, bọn hắn lại bị đuổi giết. Chẳng lẽ vừa rồi dư âm còn lại, cũng là bởi vì bọn hắn khiến cho hay sao? Trầm Tường rất là khiếp sợ, Nguyệt Nhi cũng là như thế. Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình thế nhưng mà trung lập đấy. Rất sớm trước khi bọn hắn đều cho thấy sẽ không tham dự trận này tranh đấu. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn vẫn bị mệt mỏi tiến đến. Nhưng lại lọt vào vây công, dùng không gian phong truy đi lên xem một chút, xem ra sự tình cùng ta đoán trước có rất lớn khác biệt. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi, sử dụng không gian phong ở phía sau âm thầm theo dõi lấy. Hắn lúc này cũng rất khẩn trương, bởi vì hắn người theo dõi khẳng định đều là rất mạnh. Nếu không sẽ không để cho Hướng Hoàng Đạo loại này cấp bậc đan thần chật vật chạy thục mạng. Tiêu Ngọc Lan đâu rồi? Thế lực của nàng thế nhưng mà liền đại quốc sư đều không có nha. Mà cái này Hướng Hoàng Đạo chính là một cái rất lợi hại đại quốc sư. Đều bị người đánh cho chạy thục mạng, Tiêu Ngọc Lan chẳng phải là thảm hại hơn. Trầm Tường trong nội tâm lo lắng lấy. Tại đây trong thời gian ngắn như vậy mặt, vậy mà phát sinh lớn như vậy biến cố. Trầm Tường dùng không gian phong đi theo. Phải hay là không sẽ nhìn xem bên ngoài, đồng thời dùng đạo tâm nhãn chú ý phía trước lực lượng chấn động. Lại là đại sát chiêu, Trầm Tường đột nhiên trông thấy phía trước nhất Hướng Hoàng Đạo ngưng tụ một đoàn màu tím năng lượng. Phóng xuất ra về sau, lại đẩy bình một mảng lớn sơn mạch, đây là dùng để công kích đuổi giết tại người phía sau. Hướng Hoàng Đạo phóng thích chiêu này về sau. Cùng với Tiêu Bình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Không thấy rồi, Trầm Tường lúc này cũng không dám dùng không gian cảm giác lĩnh vực. Bởi vì lúc này lơ lửng ở trên không cái kia tám gã cường giả đều tại cẩn thận tìm kiếm Tiêu Bình cùng Hướng Hoàng Đạo. Nguyệt Nhi nói ra, những cái thứ này quả nhiên đều là 90 thần cách đã ngoài đấy. Khó trách Hướng Hoàng Đạo muốn chạy trốn. Trong đó có 4 cái đại quốc sư. Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình tại sao phải bị bọn hắn liên thủ công kích đâu này? Trầm Tường lắc đầu, lúc này hắn núp ở vết nứt không gian bên trong. Hắn cho Nguyệt Nhi truyền âm nói, ngươi có thể tìm được Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình sao? Đương nhiên có thể, ta mang ngươi đi, bây giờ là Nguyệt Nhi sử dụng không gian phong, mang theo Trầm Tường lặng lẽ ly khai. Một lát sau, Nguyệt Nhi mang theo Trầm Tường rời xa vừa rồi cái chỗ kia. Xem như thần đỉnh tinh một chỗ khác rồi, khoảng cách bị hủy diệt thần đỉnh đế thành phi thường xa xôi. Ở chỗ này có một cái thôn nhỏ, thôn dân thập phần thuần phác, đều là người rất bình thường, chỉ có số ít mấy cái có tu vị đấy. Trầm Tường xuất hiện ở chỗ này thời điểm, chỉ nghe thấy có người tại nhỏ giọng nói ra. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lại có người ngoài đến rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi liền xác định Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình ngay ở chỗ này. Trải qua hỏi thăm về sau, bọn hắn biết được Hướng Hoàng Đạo cùng Tiêu Bình tại thôn gia. Nhìn ra được Hướng Hoàng Đạo nhận thức tại đây thôn trưởng. Trầm Tường đi vào cái kia thôn trưởng đình viện nhỏ lúc. Cũng cảm ứng được một cái rất mạnh kết giới bao phủ. Nhưng hắn hay vẫn là đi lên gõ cửa. Thôn trưởng ở nhà sao? Trầm Tường hỏi, rất nhanh, đã có người tới mở cửa. Đây là một cái tóc loạn loạn lão hán. Ta chính là thôn trưởng. Ngươi là từ bên ngoài đến a, có chuyện gì không? Cái này thôn trưởng thập phần cảnh giác. Tiêu Bình có ở bên trong không? Trầm Tường lại hỏi, ta tên là Trầm Tường. Ta tìm hắn có việc, hắn vừa rồi cố ý nói được rất lớn tiếng, lại để cho bên trong Tiêu Bình nghe thấy. Quả nhiên Tiêu Bình rất nhanh liền đi tới cửa. Lúc này Trầm Tường đã dịch dung qua, nhưng hắn hay vẫn là nhận được Trầm Tường ánh mắt, vì tiêu trừ Tiêu Bình nghi kỵ. Trầm Tường biến trở về dung mạo của mình, sau đó đã bị Tiêu Bình một bà kéo vào trong sân nhỏ. Cách chương.